Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110. Cửu Nhi. Canh 3. Tiểu Lang Quân, Tiểu Lang Quân. Lâm Ninh cùng Xuân Di sau khi tách ra, đang chuẩn bị đi tìm Tiểu Cửu Nương, lại bị Quân Nhi nha hoàn mỉm cười cản lại. Đối với quỷ linh tinh quái, một lòng muốn làm hồng nương Quân Nhi nha hoàn Lâm Ninh cũng không biết là chán ghét như thế nào đâu này. Quân Nhi nha hoàn quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem hảo tuấn tú Lâm Ninh, điềm nhiên hỏi: Hôm nay nhà của ngươi nương tử dùng kiếm pháp cực kỳ rất cao minh. Chúng ta thánh giáo đối với thiên hạ lợi hại võ công đại đều có chỗ hiểu rõ. Có thể nhưng chưa từng thấy qua như vậy kiếm pháp. Tiểu Lang Quân có thể hay không nói cho ta biết, nhà của ngươi xinh đẹp nương tử khiến cho là cái gì kiếm pháp nha? Lâm Ninh nghiêm mặt nói, này có cái gì không thể cho ai biết. Nương tử của ta dùng kiếm pháp tên là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Nàng mới vừa vặn nhập môn. Quân Nhi nha hoàn nghe được như vậy bá khí tuyệt luân kiếm pháp, ánh mắt trừng căng tròn, nhìn xem Lâm Ninh cả kinh nói, này, đây là cái gì kiếm pháp? Lâm Ninh, a, thanh âm, mỉm cười nói, trên là này cổ trong năm đại thần Tiêu Đỉnh sáng chế chi kiếm pháp. Vừa xuất thế, thần quỷ phải sợ hãi, về sau vì ta Thanh Vân Tổ Sư Lục Tuyết Kỳ đoạt được trấn tại trong núi, nhà của ta nương tử phúc duyên thâm hậu, trong lúc vô tình lấy được Lục Tổ Sư thần binh cùng này bộ kiếm pháp. Quân Nhi nha hoàn nghe ánh mắt tỏa sáng, hâm mộ hô hấp đều dồn dập, nói, còn có bực này huyền bí gặp gỡ. Tiểu Lang Quân, mẹ ngươi tử thật là khó lường, kia thần binh của nàng lại gọi cái gì? Lâm Ninh ha ha cười cười nói, tên là Thiên Gia Thần Kiếm. Dứt lời, không để ý tới chim cút đồng dạng thán phục liên tục mà lại vội vã trở về cho nàng tiểu thư báo tin. Nhi Quân Nhi, Lâm Ninh đi tìm Tiểu Cửu Nương. Hả? Lâm Ninh là tại tiểu đạo cô nhanh nhẹn vị trí tìm được Cửu Nương, cười nói, ngươi sao ở chỗ này? Tiểu Cửu Nương cúi đầu không ngôn ngữ, tiểu đạo cô thì đỏ mặt, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, tiểu ca ca, Cửu Nhi tâm tình không tốt, ta đang nói chuyện với nàng nha. Lâm Ninh cười nói, giao cho ta a, nhanh nhẹn ngươi đi xem một chút cha ngươi mẹ, trong chốc lát ta cho bọn hắn tái khám xong liền cho ngươi nhìn. Tiểu đạo cô nghe vậy thiếu chút tìm mảnh kẽ đất nhi chui vào. Nàng thế nhưng là biết Lâm Ninh sẽ như thế nào xem bệnh, có tâm từ chối nhã nhặn, có thể nàng lại không đành lòng tổn thương cha mẹ tâm. Cũng không phải là nàng chán ghét Lâm Ninh, thật sự là này chữa bệnh thủ pháp quá mức kinh thế hãi tục. Nàng nếu thân nam nhi cũng thì thôi, có thể nàng dù sao cũng là nữ nhi gia. Lâm Ninh cách thật xa, tựa hồ cũng có thể cảm giác được tiểu đạo cô trên mặt tán phát nhiệt khí. Liền cười an ủi, đừng lo lắng, thuốc tắm cùng xoa bóp đều là ni ni tới làm, nàng ngày hôm qua vừa mới học được. Tiểu đạo cô nhanh nhẹn nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Ninh ôn nhuận ánh mắt, trong nội tâm rất là cảm động. Tiểu ca ca, ngươi quả nhiên là quân tử. Nhỏ giọng tạ ơn Lâm Ninh, nàng đi xuống trước vấn an cha nàng mẹ. Tiểu Cửu Nhi, như thế nào mất hứng? Là không phải là bởi vì tiểu nam tới, ngươi không vui? Lâm Ninh nắm Cửu Nương bàn tay nhỏ bé, bên người trả lại đi theo Điền Ngũ Nương, một chỗ dọc theo vân tần cổ đạo tản bộ, có từ trước đến nay ăn nói có ý tứ tỉ tỉ. Cửu Nương càng không dám nhiều lời, cúi thấp đầu lắc, chỉ là Điền Ngũ Nương không đi theo. Lâm Ninh lúc này cũng không dám đi ra ngoài nhi. Ai biết Lang Gia La Gia cái kia La Chân có thể hay không đánh cho mai phục. Lâm Ninh mỉm cười nói, đối với tỷ phu mà nói, trên đời này người trọng yếu nhất có ba cái. Thứ nhất là Xuân Di cha mẹ không có. ta lúc ấy lại là xương gò má âm vụ tính tình. Không có Xuân Di che chở ta ước thúc ta, bất định còn có thể làm cái gì yêu. Cho nên, ta là xem nàng vì mẹ. Cái thứ hai, là tỷ tỷ của ngươi Ngũ Nương. Nàng là thê tử của ta. Ngày sau nên vì ta sanh con dưỡng cái. Tại ta tối không hiểu chuyện thời điểm, nàng cũng một mực bao dung ta, nhường nhịn ta, tuổi còn nhỏ, duy trì lấy một đại sơn trại cơ nghiệp. Có chút không dễ, ta mời nàng, cũng yêu nàng, lời vừa nói ra, Điền Ngũ Nương ý xấu hổ hái hắn một cái. Cửu Nương lại tựa hồ như thích Lâm Ninh như vậy, không biết xấu hổ không có tao. Nhỏ giọng hi hi nở nụ cười. Bất quá, nàng càng khẩn trương người thứ ba. Chợt nghe Lâm Ninh tiếp tục nói, người thứ ba chính là cửu nhi ngươi. Tuy dãy cái thứ ba, kỳ thật địa vị của ngươi không thể so với Xuân Di cùng tỷ tỷ ngươi thấp, bởi vì tại ta tối hoang đường không cố kỵ kia đoạn trong năm tháng, là cửu nương ngươi dùng một khỏa hồn nhiên thiện lương thân cận tâm, không rời nửa bước, ấm áp tha thứ, tỉnh lại ta cuối cùng lương tri. Từ tỉnh ngộ vào cái ngày đó lên, ta liền tự nói với mình, từ nay về sau quãng đời còn lại, tiểu cửu nhi chính là ta thân nhất đích muội muội, vĩnh viễn không sẽ cải biến. Lời nói này, nói tiểu cửu nương rưng rưng nước mắt, cảm động đến nghẹt ngào, nói, ngươi là tỷ phu nha, ngươi cùng tỷ tỷ, là trên đời này cuối cùng thân nhân, ta đương nhiên muốn cho lấy tỷ phu. Này đều quy công tại Xuân Di giáo hóa công. Lâm Ninh cười đem cửu nương ôm lấy, từ Điền Ngũ Nương trong tay nhận lấy một phương khăn, cho ô ô rơi lệ cửu nương lau sạch sẽ nước mắt. Dụ dỗ nói, tỷ phu cùng tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi. Tiểu cửu nhi ngươi muốn cái gì? Nơi này không có, chúng ta liền vào thành đi đùa nghịch. Dù sao có Ngũ Nương tông sư, khẽ kéo hai chạy cũng nhanh hơn mã, không dùng được một canh giờ liền có thể đến Du Lâm Thành. Tiểu cửu nương lại nhu thuận hiểu chuyện, không có nói cái gì để cho đại nhân làm khó yêu cầu, mà là chăm chú nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, ta nghĩ để cho tỷ phu dạy ta lẩm nhẩm hát nhi. Nói xong len lén liếc nhãn tỷ tỷ, phát hiện Điền Ngũ Nương không có phản đối răn dạy, mừng thầm ngoài lại bổ sung câu, tân đấy. Lâm Ninh ha ha cười nói, hào, cửu nhi trước hết nghe tỷ phu hát một lần. Hắn dừng một chút, mở miệng thanh sướng nói, cướp qua cửu trọng vùng sát cổng thành, ta tọa hạ mã say xưa, nhìn kia bay bổng vạt áo, thừa dịp sát vai cầm váy nhấc lên, đi khắp tam giang sáu bờ, mượn đao quang làm thuyền buồm, đảm nhiệm sương sớm thấm đẫm áo ngắn, đạo tặc bế nghễ khắp nơi, một khúc trộm đem đi hát gạt bỏ. Ngũ nương cùng cửu nương tỉ muội lưỡng tựa như nghe ngây người, chưa từng nghĩ tới thế gian này còn có điệu hát dân gian có thể đem đạo tặc miêu tả thành tốt đẹp như vậy. Hơn nữa, tiểu cửu nương nhìn nhìn Điền Ngũ Nương, vừa nhìn về phía Lâm Ninh, đột nhiên hì hì cười nói, đây là tỷ phu cho tỷ tỷ ghi sao? Điền Ngũ Nương cũng ghé mắt xem ra, Lâm Ninh đương nhiên nói, đúng vậy. Tiểu cửu nương buồn bực nói, tỷ phu a, thừa dịp sát vai cầm váy nhấc lên, có ý tứ gì a? Điền Ngũ Nương rụt rụt khóe miệng, Lâm Ninh cười nói, nói là tỷ tỷ ngươi cưỡi ngựa trở về, cùng ta gặp thoáng qua, giơ lên gió thổi lướt nổi lên làn váy của nàng, bộ dáng rất đẹp, hoa, tiểu cửu nương quả thật đều muốn hâm mộ lên tỷ tỷ. Nhìn Điền Ngũ Nương nhất nhãn, quả nhiên thấy nàng xưa nay thanh lãnh đôi mắt, lúc này lại ôn nhu như nước, tỷ phu thật là lợi hại, được phép cảm thấy muội muội ánh mắt. Điền Ngũ Nương nhìn lại, trong thanh âm nhiều chút lạnh ý, nhiều bôi ôn sắc, nói, nữ nhi ra, muốn lòng dạ rộng lớn, nếu có thể dung người, tiểu nam sinh hoạt không dễ, vì người nhà, bôn ba ngàn dặm tới cầu chờ. Ngươi hẳn là giúp nàng, nàng là của ngươi tỷ phu ruột thịt biểu muội. Lâm Ninh ha ha cười nói, ngược lại không cần để cho ai, lại có thể lẫn nhau học tập. Tiểu Nam tính cách rất tốt, tào ngộ như vậy khốn cảnh, như trước lạc quan sáng sủa, đối nhau sống ôm lấy ước mơ cùng hy vọng. Điểm này, đừng nói hai từ, rất nhiều đại nhân đều khó làm đến. Chúng ta cũng có thể hướng nàng học tập. Tiểu cửu nương nghe vậy, lại mất mát, nói, thế nhưng là ta không sánh bằng nàng. Tiểu Nam tỷ tỷ hảo có thể ăn, ta ăn bất quá nàng. Đứa nhỏ này khí, để cho Lâm Ninh cười to không thôi. Điền Ngũ Nương cũng là cười một tiếng, ngưng cười. Lâm Ninh khuyên nói, mỗi người đều có sở trường của mình, cũng có thiếu sót của mình chỗ. Ngươi xem, ngươi mặc dù không có Tiểu Nam có thể ăn, nhưng ngươi hội hát khúc con a, hát trả lại dễ nghe như vậy. Hơn nữa, nếu như một cái người xa lạ xuất hiện ở ngươi trước mặt, muốn dẫn ngươi đi ở ngoài ngàn dặm tìm một cái chưa bao giờ che mặt biểu ca, ngươi có thể hay không đây? Điền Cửu Nương lắc đầu liên tục nói, đương nhiên sẽ không đi. Đại nhân thường nói giang hồ hiểm ác. A, Cửu Nương nhãn tình sáng lên, đảo tròn mắt, hì hì cười nói, tỷ phu a, thật giống như ta có phần điểm thông minh a. Lâm Ninh ha ha cười gật đầu nói, có thể không chỉ một điểm thông minh, nhà của ta tiểu cửu nhi lại thông minh vừa đáng yêu trả lại thiện lương, là trên đời này tốt nhất muội muội. Cửu nương nghe vậy, trong nội tâm đại chấn, trùng điệp gật gật đầu, nói, tỷ phu, ta sẽ hào hào chiêu đãi Tiểu Nam tỷ tỷ đấy. Hào, Tiểu Nam tâm địa hết sức chân thành trắng ra, không giấu tham ô nạp cấu, lại cũng quá dịch tin tưởng người khác. Về sau ngươi muốn giúp đỡ nàng, đừng làm cho nàng đơn giản bị người lừa gạt. Ừ, tỷ phu, hả, ngươi lại hát khắp cho tỷ tỷ điệu hát dân gian, được không? Hào, hôm nay cửu nhi lớn nhất, cướp qua cửu trọng vùng sát cổng thành. Ta tọa hạ mã say xưa, nhìn kia bay bổng vạt áo, thừa dịp sát vai cầm váy nhấc lên, ngày đã ngả về phía tây. Huyết hồng sắc ánh chiều tà bao phủ bước chậm tại hoang thành cổ đạo biên người một nhà. Thiên thượng một nhóm chim nhạn, huy động cánh, hướng nam bay đi. Tỷ phu a, này đầu khúc nhi gọi cái gì danh nhi? Kêu, trộm đem đi. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.